Siêu cấp toàn cảnh, chương 66, đời vô đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi giải quyết xong phiền toái về Lý Hồng Khánh, tâm trạng của Trương Nhược Nam vô cùng vui vẻ. Đối với năng lực cường đại của ca ca khi đánh nhau cùng khả năng nhái giọng, nàng càng vui vẻ không ngớt. Trước đây đích nàng vì gia đình đã hy sinh rất nhiều, nàng không được hưởng thụ các niềm vui khi làm nữ hài. Mà hiện tại có ca ca che chở cho nàng, nàng tự nhiên thoải mái rất nhiều. Trông thấy thân ảnh tung tăng vui vẻ của muội muội, trên mặt Trương Sở Lăng mỉm cười. Chỉ cần người nhà vui vẻ, hắn không ngại bộc lộ thực lực của chính mình. Đối với kẻ đe dọa đến hạnh phúc của người nhà mình, sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ, đến khi bọn họ biết sợ mới thôi. Nhược Nam, ta thấy ngày hôm nay ngươi nói chuyện với A Bân rất vui vẻ. Có dự định đưa hắn vào kế hoạch của ngươi hay không? Trương Sở Lăng mỉm cười nói. Cái gì mà đưa vào kế hoạch? Khó nghe muốn chết. Trương Nhược Nam tò mò trừng mắt nhìn ca ca. Bất quá, hắn cũng vui tính dí dỏm. Hơn nữa đầu óc rất linh hoạt. Nếu như cái bụng bia của hắn có thể. Nguyên lai như vậy à, ta sẽ nói lại với hắn. Ngươi không được quên chúng ta hiện tại đang là bộ đội cơ động nha. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thấy bộ dạng nghiêm túc của muội muội, Trương Sở Lăng cười cười trêu chọc. Ngươi dám, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi hãy lo đối phó với chị dâu đi. Miễn cho ba ba mỗi ngày lại nhảy khi ăn cơm. Trương Nhược Nam hướng ca ca quơ quơ quả đấm nhỏ của nàng mà uy hiếp nói. Nghe được lời của muội muội, Trương Sở Lăng có điểm đau đầu. Hắn tuy rằng thích vẻ xinh đẹp của Điền Ni. Chính là cho dù hắn thích, thì vẫn còn có chút khoảng cách. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn luôn trốn tránh Điền Ni. Không thể lo cho nàng, thì sẽ không tiếp nhận nàng. Ngươi làm sao vậy? Sao lại ủ rũ? Điều kiện của chị dâu không có kém à? Trương Nhược Nam tự nhiên đã sớm thấy được Điền Ni có ý đối với Trương Sở Lăng. Chỉ là phản ứng của ca ca có điểm khác thường. Đối mặt với nghi vấn của muội muội, Trương Sở Lăng lắc đầu. Muội muội mới ra trường được có một năm, mà bản thân mình gần như đã trải qua hai lần 30 tuổi rồi. Sự từng trải của hai người hoàn toàn bất đồng, cho nên đối với việc tình cảm cũng khó mà giải thích được. Không nói những việc này, chuyện tình cảm thì nên để cho nó thuận theo tự nhiên đi. Trương Sở Lăng than thở. Ca ca, ngươi có tâm sự gì sao? Ta sẽ phát hiện ra ngươi thay đổi rất nhiều. Tuy rằng ngươi trước đây vẫn trầm mặc ít nói, nhưng ngươi không có che giấu chuyện gì. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói ra, mọi người trong nhà có thể giúp cho ngươi. Trương Nhược Nam quan tâm hỏi thăm, ca ca có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là lo lắng muốn tìm cho ngươi một người có năng lực a. Trương Sở Lăng không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng đến muội muội. Lập tức thay đổi bộ mặt tươi cười nói, ngươi thật đáng ghét nha. Ta nói chuyện nghiêm chỉnh mà ngươi còn trêu chọc. Khuôn mặt Trương Nhược Nam đỏ lên, cũng không có tiếp tục truy vấn nữa. Trong phòng họp của Tổng khu Tây Cửu Long, lúc này Quách Quân Vĩ đang làm một cái sơ kết về các thành viên PTU. Nêu ra những người còn có khuyết điểm, cũng biểu dương một số người. Kỳ thực trong khoảng thời gian này Tổng khu Tây Cửu Long cũng không có sự việc gì lớn. Do đó các thành viên PTU rất nhàn rỗi. Mỗi ngày đều là tuần tra như thường lệ. Nơi nào cần duy trì trật tự hoặc kiểm soát những nơi không cho đi đến. Công tác vụn vặt cực kỳ buồn chán. Do đó mọi người cảm thấy mơ hồ. Bọn họ gia nhập PTU chính là vì muốn lập nhiều công lớn a. Mặt khác, sắp tới SDU khả năng chọn ra trong các ngươi mười mấy người. Hy vọng các ngươi trong thời gian này hãy biểu hiện thật tốt. Quách Quân Vĩ chuyển đề tài, đột nhiên nhắc tới SDU, Special Duty Unit, tên gọi tắt SDU. Tinh thần của mọi người đột nhiên hưng phấn lên. Đội làm nhiệm vụ đặc biệt trên cả PTU là tiếp thu huấn luyện đặc biệt để trở thành lực lượng đặc biệt. Phụ trách đối phó với các phần tử tội phạm sử dụng vũ khí có sát thương lớn. Bởi ngoại hình uy mãnh, được xưng là Phi Hổ Đội, là át chủ bài của cảnh sát Hồng Kông. Cho tới bây giờ đã có hơn 30 năm lịch sử. chủ yếu đối phó với các sự kiện quốc tế trọng đại được tổ chức ở đây cùng với các vụ trọng án đặc biệt. Cảnh viên có thể nói là trong trăm có một, mọi người đều có võ nghệ cao cường. Phàm là cảnh viên có nhiệt huyết, luôn lấy việc gia nhập SDU làm vinh quang. A Lang là phi hổ đội A, làm mọi người động tâm A, ta nhất định phải gia nhập phi hổ đội. Lưu Tuấn Hy kích động nới không ngừng. Ta van ngươi, ngươi đừng có cố kích động như thế nữa được không? Không phải chỉ là một phi hổ đội sao? Làm ngươi kích động cả nửa ngày trời. Nếu như ngươi thực sự vào phi hổ đội, ngươi kích động như thế cũng không muộn a. Từ sau khi cuộc báo cáo kết thúc, miệng Lưu Tuấn Hy luôn lải nhải về phi hổ đội. Hơn nửa thời gian tuần tra, hắn nói đi nói lại không dưới trăm lần. Trương Sở Lăng rất biết nhẫn nại, nhưng lúc này hắn cũng không chịu nổi nữa. A Lang, lẽ nào ngươi không muốn gia nhập phi hổ đội sao? Đường Dũng hỏi. Kỳ thực từ sau khi cuộc báo cáo kết thúc, trong lòng của hắn cũng rất kích động. Chỉ là hắn thu liễm tâm tính, không có như Lưu Tuấn Hy luôn miệng nói về phi hổ đội. Hắn còn tưởng rằng Trương Sở Lăng cũng kích động giống như hắn. Lúc này nghe được Trương Sở Lăng nói như thế, hơn nữa trên mặt lại nghiêm trang, cũng không như là đang nói đùa. Hắn không khỏi có điểm hiếu kỳ. Nếu như mọi người chúng ta đều gia nhập phi hổ đội, thì ai sẽ dạy dỗ bọn lưu manh đây? Hơn nữa, Hồng Kông có nhiều hoạt động khủng bố cùng các vụ án lớn đặc biệt sao? Phi hổ đội có các ngươi là đủ rồi. Còn ta đi dạy dỗ bọn lưu manh trên đường là được rồi. Trương Sở Lăng trả lời. Trương Sở Lăng nói làm cho nhóm người Lưu Tuấn Hy cân nhắc lại. Đúng vậy, Hồng Kông được cai trị bằng pháp luật tố như vậy, làm sao có thể có nhiều hoạt động khủng bố hay các vụ án lớn đặc biệt được? Nếu không phi hổ đội cũng không phải mất mấy năm mới bổ sung nhân sự một lần a. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi coi trọng Trương Sở Lăng vài phần. Biết suy nghĩ a, chỉ là về việc này bọn họ thật sự thua kém Trương Sở Lăng rất xa. A Lăng nói đúng a. Đáng lẽ ta còn thật sợ rằng mình khó có thể đáp ứng được điều kiện để vào được phi hổ đội. Nghe A Lăng nói như thế ta cũng thoải mái hơn nhiều. Trầm mặc nửa ngày Lý Bân mới mở miệng nói. Các nhân viên tuần tra hãy chú ý, các nhân viên tuần tra hãy chú ý. Ở vịnh Trường Sa phát hiện một nghi phạm mang theo súng. Nghi phạm bắn bị thương một lão nhân sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Theo lời khai của lão nhân, nghi phạm có thể là một nam tử nước ngoài, da trắng, sau gáy có hình xăm, người cao khoảng 190 cm, mặc âu phục màu xám, đang hướng phái Thạch Giáp Vĩ chạy trốn. Nghe được trung tâm đích gọi tin tức, Trương Sở Lăng trong lòng lộp bộp một chút. Vịnh Trường Sai không phải là gần nhà mình sao? Cái kia lão nhân không phải là cha của mình đó chứ? Trương Sở Lăng biết phụ thân tuy rằng về hưu nhiều năm, thế nhưng lại vẫn tự cho mình là cảnh sát. Nếu như thật hắn gặp phải tên nghi phạm mang theo súng này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lăng cũng cảm thấy nôn nóng. Hắn cùng nhóm người Lưu Tuấn Hy nói một tiếng, lập tức chạy tới trạm điện thoại công cộng. Cách Trương